Phần 2, 20. Chiều hôm đó, ở trại giam Côn Đảo, anh em nấu bếp đem cơm ra chờ phát cho toán đầu mom sắp về. Hơn 6 giờ rưỡi chiều, sương tỏa ra mờ mịt, chim rừng, tắc kè, nối nhau kêu buồn thảm. Thằng cai ngục đi đi lại lại, chờ càng sốt ruột hơn. Đã hết giờ làm việc lâu rồi mà chúng nó vẫn chưa về để đóng cửa lao. Nó gắt ầm lên và chửi rủa tục tằn. Tự nhiên anh em thấy xôn xao trong bụng. Hay là có thể lắm chứ, chuẩn bị lâu lắm rồi. Anh em ngẩng cổ nhìn về quãng đường đá mờ mờ, hồi hộp, hy vọng. Một thứ hy vọng mong manh như xương. Anh em có thể về giải phóng cho cả đảo không? Hay anh em đã về trước? Nhiều ý nghĩ quay cuồng, xáo lộn trong đầu óc mọi người. 7 giờ tối, tiếng cổng vang lên, rung rung lẩn quất núi rừng. Bóng tối đổ sập xuống, không còn thấy gì nữa. Trên trời sao lấp lánh, lạnh lẽo. Thằng cai ngục dậm chân xuống nền đá, răng nghiến kèn kẹt. Chúng nó chết dấp đâu cả rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, đồ khốn nạn. Trên nhà, tên chúa đảo đang ngồi nốc rượu vang, mặt đỏ như một đĩa tiết canh chó. Hai tay ôm ghì lấy một mụ đàn bà béo như lợn. Tên cai ngục chạy vào, hốt hải báo cáo. Bẩm quan tư, 8 giờ tối rồi mà tụi tù đầu mom vẫn chưa thấy về. Nó xô ghế đứng dậy. Thật không? Bẩm thật ạ. Nó đấm tay lên trán. Thế thì nguy rồi. Nó quát oang oang, cuống quýt, hốt hoảng như một tên đồn trưởng thấy đồn bị tấn công. Cho thổi kèn động binh ngay. Tất cả lính, súng lắp lưỡi lê, lên đạn, gác cho chặt các cửa lao, nơi nào làm ồn, cho bắn. Kèn động binh rú lên như tiếng nấc của người bị bóc cổ. Lính, cai, đội, súng đạn, lưỡi lê, chạy cuống cuồng, hỗn loạn. Có nhiều tên sợ quá, chạy hai đầu gối va vào nhau, đau điếng người. Mỗi cửa lao 4-5 thằng gác, nòng súng chĩa vào trong như sắp sửa bóc cỏ. Bọn Lê Dương phụ trách súng máy, nhảy vào hầm cố thủ, miệng nhai bánh tây nhồm nhoàm. Một sự rối loạn khắp Côn Đảo. Ngoài thị trấn, vợ con công chức kêu khóc thảm thiết. Cửa đóng then gài, không một ánh đèn. Tất cả chờ đợi một cuộc chém giết ghê rợn. Thằng Giác Ti đoán chừng thế nào tù cũng về cướp đảo, nên không dám cho quân tiếp viện. Đến 9 giờ tối vẫn không thấy gì. Tình hình vẫn yên tĩnh. Nó trợn mắt, xô bàn đẩy ghế như một thằng hóa điên. Chúng nó trốn mất rồi. Nhưng trốn bằng gì? Nó ngồi thừ ra một lúc không đoán nổi. Tên phụ trách vô tuyến điện hối hả đánh điện vào đất liền. 200 tên tù đã vượt đảo, cho tổ chiến, máy bay, ra vây bắt ngay. Các trại giam yên lặng như một nấm mồ. Anh em tù án nép vào nhau, không ai nói to tiếng, vừa mừng vừa lo. Chắc các anh ấy về rồi, có thoát nổi không? 11 giờ đêm có điện báo ra đảo. Đã có một tàu chiến, 2 cano xuất phát. Đến sáng sẽ cho một máy bay, 4 động cơ đi tìm. Tên chúa đảo Giác Ti ôm đầu gục xuống bàn. Nó nghĩ đến sự của trách của quan thấy sắp đến. Nó không tìm ra thì có thể bị mất lon. Hai tay Du từ từ buông xuống. Du tự nhiên nở một nụ cười. Ta chết năm nay 27 tuổi, Thơm 23. Mắt Du nhắm lại. Trong giờ phút này, Du thấy trí óc mình rất sáng suốt. Du nghĩ thầm. Một nửa cuộc đời của ta đã hiến cho cách mạng. Ta chết và rất sung sướng tự hào, chưa làm một điều gì phản lại giai cấp, phản lại tổ quốc. Người Du chìm đến ngực, bỗng dừng lại. Một vật gì dưới nước tự nhiên đỡ lấy hai chân. Du vụt mở mắt. Tại sao thế nhỉ? À, một sự rất tình cờ. Du đứng lên lưng một chiếc thuyền đã chìm. Và cứ thế, Du trôi lênh đênh trên mặt bể. Lúc nước đến ngực, lúc đến cổ, và cũng nhiều lúc sóng lướt qua đầu. Du vớ được một chiếc dây buộc thuyền, nên đứng càng vững chắc hơn. Chiếc thuyền ngả nghiêng, Du cũng ngả nghiêng theo như một người làm xiếc. mặt bể tối dần, đen như một đĩa mực khổng lồ. Khắp người Du, nước thấm lạnh buốt xương. Du nghĩ, người mình bây giờ vắt ra ít nhất được một thùng nước. Mắt hoa lên, mệt lắm rồi. Du tự hỏi, bám vào bên thuyền này để làm gì? Thật là vô ích, rồi cũng chết mà thôi. Du nhìn quanh bể mờ mịt bao la, gió, sóng, hò hét ầm ầm. Những đợt sóng sáng rực lân tinh như hàng triệu con quái vật vây chặt lấy Du. Các đồng chí kia chắc hy sinh cả rồi. Mấy thuyền sau có về được đến nơi không? Những ý nghĩ ấy chập chờn nhảy múa trước mắt Du. Khát quá, trời ơi! Cổ họng như bị ai dí vào một chiếc kìm sắt nung đỏ. Hớp một ngụm nước bể, nhưng phải nhổ ra ngay. Mặn sặc cả lưỡi. Thôi, chết đi cho đỡ khổ. Khát thế này thì chịu làm sao nổi. Nhưng lạ quá, hai tay Du vẫn nắm chặt chiếc dây thừng như một sức mạnh vô hình giữ lại không cho Du chết. Du có cảm tưởng hai tay không thuộc sự điều khiển của bộ óc nữa. Một đêm đã qua, mặt trời lên, ánh sáng bình minh tỏa sáng trên mặt nước xanh lơ dịu sóng. Du thấy người tỉnh lại, Côn Đảo chỉ còn là một chấm xanh lờ mờ lẫn trong sương. Du bỗng mở to mắt, sửng sốt. Có tiếng ô tô. Quái nhỉ, hay mình nằm mê? Không, tỉnh lắm, cổ đang khát cháy kia mà. Hay là tiếng gió? Cũng không phải. Mặt bể hoàn toàn im lặng. Từ xa có hai chấm đen lao về phía Du. Du chợt hiểu. Cano chúng nó sắp đuổi đến nơi rồi. Hai chiếc cano rõ dần. Mảnh cờ tam tài đã thấy màu đỏ và màu xanh. Nên chết hay nên để chúng bắt? Câu hỏi này đang thiêu đốt đầu óc Du. Để chúng bắt thì sẽ bị hành hạ cực nhục đến thế nào? Du đã hình dung được cả rồi. Hay là chết? Tiếng anh cả thoang thoảng bên tai. Các đồng chí cố sống, bám lấy đảo, tổ chức đấu tranh với kẻ thù. Không đầu hàng, khuất phục giặc, chiến đấu không biết mỏi. Đấy là phẩm chất cao cả của người cộng sản. Đấy là lời chăn chối của anh cả, nhưng đồng thời cũng là mệnh lệnh của đảng. Chết thì dễ lắm, chỉ cần buông hai tay ra. Sống mới là một việc khó, một thử thách đáng kể. Sống để tiếp tục đấu tranh, chiến thắng uy vũ của giặc, làm cho Côn Đảo sáng tươi. Đó mới là nghĩa vụ của người cán bộ quân đội nhân dân. Phải sống, phải chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi. Du kiên định hẳn lập trường. Hai chiếc cano chỉ còn cách một thước. Thấy rõ mũ sắt và nòng súng lố nhố, từ từ đỗ lại cạnh Du. Bọn giặc xì xồ bỏ xuống một chiếc thang. Việt Minh, lên! Du trèo lên cano, người bạc phách như chết trôi. Chiếc cano này chở Du về tàu to. Chiếc kia tiếp tục đi lùng. Thuyền của Thê đã đi được hai đêm hai ngày. Suốt hai đêm hai ngày không có một tí gió nào. Thế mới thật tai hại. Sức người có hạn, không thể trèo mãi được. Hai cánh tay dần dần không nhấc nổi bơi trèo. Thê kịp thời tổ chức từng kíp thay phiên nhau. Thuyền đi chậm với một tốc độ kinh người. Nước ngọt hết từ hôm qua. Cơn khát ghê gớm khủng bố mọi người. Hơn một nửa say sóng bừa đầy thuyền. Nhưng mệt nhọc, say sóng, khát nước vẫn không bằng chết, nên việc chèo thuyền vẫn thay phiên nhau, không một phút nghỉ. Vừa chèo vừa động viên nhau. Về đến đất liền, ta hồ uống nước, có cả nước đường. Thê nhìn anh em mệt nhọc, nôn mửa, thuyền đi rất chậm, ruột gan như lửa cháy. Suốt hai đêm hai ngày không chợp mắt tí nào, nhưng tay lái vẫn vững vàng. Cũng đã có lúc Thê hơi hoang mang, không tin là thuyền có thể về đến đất liền. Nhưng Thê trừng mắt, nghiến chặt răng, cố đánh tan ý nghĩ nguy hại này đi. Cũng để tự động viên mình và động viên anh em. Các đồng chí cố lên, 2.300 anh em ở Côn Đảo đang hướng về chúng ta. 9.000 đồng chí trên nghĩa địa Côn Đảo